Thế giới song song thỉnh khiếu ngã sơn đại vương. Chương 139, mở ra không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một tia sáng vàng chói lóa lướt qua, Cố Ninh không lập tức mở mắt, nhưng cô đã cảm nhận được bầu không khí trong lành hoàn toàn khác với mạt thế. Cùng với hương thơm của cỏ xanh, những ngọn cỏ nhỏ nhọn mọc từ trong đất chạm nhẹ vào mờ u bàn tay cô. Cô thậm chí còn nghe thấy tiếng thác nước đổ xuống từ xa trong rừng núi. Cố Ninh chậm rãi mở mắt, ánh sáng rực rỡ chiếu vào đôi mắt cô, phản chiếu một lớp màu xanh nhạt ở rìa con ngươi. Cô ngồi dậy khỏi mặt đất, nhìn quanh khung cảnh quen thuộc, cảm thấy như vẫn chưa thể hoàn toàn định thần. Cố Ninh biết đây không phải là giấc mơ mặt biển gợn sóng. Thác nước đổ xuống từ rừng núi xa xa, tiếng gió nhẹ lướt qua tán cây, tất cả đều chân thực vô cùng. Tuy nhiên, có điều gì đó khác lạ, rừng cây trở nên xanh tươi hơn, những mầm non nhô lên từ lòng đất, cơn gió lướt qua khu rừng lại nhẹ nhàng tràn ra biển, mang theo hơi ẩm của nước biển và lướt nhẹ qua khuôn mặt của Cố Ninh. Cô đứng bên bờ biển dị năng, nhìn vùng biển mà mình vừa mất đi nay lại tìm lại được. Trong lòng vui sướng đến mức muốn rơi nước mắt. Ao, một tiếng động mạnh vang lên. Một thứ gì đó đột nhiên lao vọt lên khỏi mặt nước. Một sinh vật khổng lồ phá vỡ mặt nước, lắc mạnh bộ lông dày, bắn tung tóe những giọt nước khiến cô ướt sũng từ đầu đến chân. Một con gấu đen to lớn ngậm một con cá béo múp trong miệng, từ từ bước lên từ dưới nước. Nó đi được vài bước thì phát hiện ra Cố Ninh đang đứng đó. Toàn thân nhỏ nước, trông vô cùng thảm hại. Nó ngây ra trong chốc lát, há miệng, khiến con cá trong miệng rơi xuống đất, vẫn còn giãy giụa mạnh mẽ trên bờ. Bàn chân dày rộng của nó âm thầm di chuyển về phía trước vài bước, kéo xa khoảng cách với mặt nước thêm một chút. Cố Ninh lau nước trên mặt, nhìn con gấu đen trước mắt, dường như còn lớn hơn một chút so với trước kia. Nhưng cô không hề tức giận, ngược lại còn bật cười khúc khích. Con gấu đen nhìn con người trước mặt, toàn thân lấm lem nước mà vẫn cười một cách kỳ lạ. Cảm thấy người này chắc là bị ngốc rồi. Ngốc thì tốt, ngốc thì sẽ không biết rằng cá trong ao của mình đã bị nó tha đi mất. Nó lắc đầu, cúi xuống ngậm con cá vẫn còn giãy giụa trên bờ, rồi lững thững bước ngang qua Cố Ninh. Cố Ninh có thể thấy rõ rằng con gấu này sống rất tốt trong không gian. Có lẽ nó cũng không còn muốn ăn thịt cô nữa. Sự sợ hãi đối với sinh vật khổng lồ này cũng giảm đi phần nào. Cô tính toán thời gian mình đã ở mạt thế trong vài ngày qua. Ở thế giới bên kia có lẽ cũng đã trôi qua một ngày. Bây giờ có lẽ là buổi tối ngày hôm sau kể từ khi cô bắt đầu nấu ăn. Cô không biết phải giải thích thế nào với Quý Cửu Trạch về việc mình đột nhiên biến mất suốt một ngày. Đặc biệt là khi nghĩ đến bữa ăn cô còn nấu dở dang trong bếp. Có khi nào anh ấy sẽ nghĩ rằng cô bị bắt cóc không? Hơn nữa, nếu bây giờ cô quay trở lại, liệu có vô tình chạm mặt Quý Cửu Trạch không? Đến lúc đó, cô biết giải thích thế nào về việc mình biến hóa khôn lường. Như vậy, dù là người ngốc nhất cũng sẽ nghi ngờ. Huống chi là Quý Cửu Trạch. Cố Ninh gần như không có hy vọng có thể nói dối trước mặt anh mà không bị phát hiện. Để đảm bảo an toàn, cô quyết định đợi đến nửa đêm mới ra ngoài thăm dò tình hình. Cô đặc biệt kiểm tra nơi trước đây mình đã đánh dấu. Phát hiện dị năng trong biển dị năng không hề tăng thêm. Nhưng niềm vui vì tìm lại được nó lớn hơn nhiều so với nỗi thất vọng nhỏ nhoi này. Cố Ninh thay quần áo, cố tình lấy lại chiếc áo lông vũ trước đó để mặc vào. Nhìn con gấu đen đang ngậm con cá chậm rãi đi về phía ngọn núi, cô nghĩ rằng dù sao cũng không có việc gì, chi bằng theo dõi xem nó đi đâu. Vừa lóe lên suy nghĩ đó, cô lập tức biến mất khỏi chỗ đứng. Gió vù vù bên tai. Trong nháy mắt, cô đã đứng trên một nhánh cây cao. Một tay cô bám vào thân cây, cúi xuống nhìn con gấu đen đang ngậm con cá bước qua dưới gốc cây. Tiếp tục đi lên cao hơn, Cố Ninh tiếp tục bám theo nó, vượt qua một ngọn núi, tiếng nước từ thác bên kia ngày càng gần hơn. Chẳng bao lâu sau, con gấu đen đã đến một hồ nước bên dưới thác. Nó đứng bên bờ, há miệng, con cá lớn trong miệng rơi xuống nước và lập tức bơi đi mất. Từ trên cao nhìn xuống, Cố Ninh thấy hồ nước không quá lớn nhưng có đến hàng chục con cá to đang bơi lượn chậm rãi. Trước đây cô đã từng ghé qua nơi này và cô chắc chắn rằng hồ này không hề có cá. Xem hành động ban nãy của con gấu, hóa ra nó đã tha cá từ biển dị năng đến đây để thả vào hồ này. Ban đầu, Cố Ninh có chút khó hiểu, không biết con gấu đang làm gì. Nhưng khi thấy nó đột ngột nhảy xuống hồ rồi bắt đầu rượt đuổi đám cá, cô lập tức hiểu ra, hóa ra con gấu coi hồ này như ao cá riêng của nó. Tha cá từ biển dị năng về đây để nuôi, biến chúng thành tài sản riêng. Có lẽ nó sợ biển dị năng bị cô kiểm soát, lại xảy ra chuyện như lần trước. Nhìn cảnh tượng này, Cố Ninh khẽ nhếch môi, tâm niệm vừa động. Cô liền dịch chuyển từ trên cành cây xuống mép hồ, cố tình ho nhẹ hai tiếng. Con gấu đen đang vui vẻ bơi lội đột nhiên cứng đờ. Sau đó vội vã quay đầu lại, nó liền trông thấy cô gái loài người nọ đang đứng bên bờ. Nhìn mình với vẻ mặt nửa cười nửa không. Cái gì, người này đến đây từ lúc nào vậy? Con gấu sững sờ, nó đã trộm cá từ ao của chủ ao. Kết quả bây giờ bị chính chủ tóm sống tại trận, một người một gấu, một bên trên bờ, một bên dưới nước, mắt to trừng mắt nhỏ. Con gấu chợt lóe lên suy nghĩ, hay là nhân cơ hội này cắn chết cô ta luôn, như vậy thì tất cả cá trong hồ này sẽ là của mình. Nhưng khi nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt, nó lại có chút chần chừ. Cô ta đang cười, vẻ mặt điềm tĩnh. Không có vẻ gì là hoảng sợ, lỡ như không cắn chết được ngay, sau này cô ta không cho nó vào biển dị năng bắt cá thì sao? Nghĩ đến chuyện lần trước bị cô ta chơi một vố đau, con gấu đen bất giác thấy hơi sợ hãi, nếu cắn chết cô ta thật, dù có thể giữ được cả hồ cá này, nhưng nó sẽ không bao giờ được ăn đám cá sát ngon lành kia nữa. Đôi mắt đen láy của nó nhìn Cố Ninh chăm chú một hồi lâu, vẫn chưa thể quyết định. Cố Ninh nhìn chằm chằm con gấu khổng lồ đối diện, thấy nó đờ người ra, bỗng nhiên nhe nguyên hàm răng trắng sắc về phía cô. Cố Ninh ngẩn người, đợi một lúc, cô mới nhận ra, nó không phải đang uy hiếp mình mà là cười với cô. Cô còn đang nghi ngờ liệu có phải mình nhìn nhầm không, thì con gấu đột nhiên chúi đầu xuống nước, sau đó ngậm một con cá lớn rồi bơi về phía cô. Thả con cá lên bờ, tiếp tục nhìn cô chăm chú. Nó đang lấy lòng mình sao? Cố Ninh ngơ ngác trước hành động quá mức, nhân tính hóa của con gấu. Cô biết loài gấu rất thông minh, thậm chí có nghiên cứu cho rằng trí tuệ của chúng tương đương với một đứa trẻ 3 tuổi. Nếu đã tiến hóa thì có thể còn thông minh hơn nữa. Dù thấy hơi kỳ lạ, nhưng so với một con thú không thể giao tiếp, một con gấu có thể đàm phán, rõ ràng là tốt hơn nhiều. Hơn nữa, đây còn là một con gấu đột biến với sức chiến đấu khủng khiếp. Trong đầu cô nhanh chóng lướt qua vô số suy nghĩ, rồi tâm niệm khẽ động, trên tay cô bỗng xuất hiện một lon cá hộp. Cố Ninh lập tức nhận thấy đôi mắt con gấu sáng lên. Cô mỉm cười, vung tay ném hộp cá xuống nước, chuẩn xác rơi ngay trước mặt con gấu. Con gấu nhanh nhẹn vươn hai chân ôm lấy hộp cá, lắc lên lắc xuống một cách tò mò. Nó không khỏi thắc mắc, rõ ràng lần trước mình lục tung cả đống đồ mà không tìm thấy cái này. Sao cô ta lại có thể lấy ra dễ dàng vậy? Cố Ninh nhìn nó, thử hỏi, người thích ăn thứ này à? Con gấu đen ôm chặt hộp cá, đôi mắt tròn xoe chăm chú nhìn Cố Ninh. Nó thấy miệng con người này mấp máy, nhưng lại hoàn toàn không hiểu cô ta đang nói gì. Cố Ninh ra sức dùng tay ra hiệu, cũng không biết con gấu có hiểu hay không. Ý cô muốn truyền đạt là, tôi có rất nhiều hộp cá như thế này. Tôi có thể cho cậu ăn, nhưng cậu phải làm gì đó cho tôi. Con gấu đen nghiêng đầu đầy khó hiểu, trong đầu gào thét điên cuồng. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cô đang nói cái quái gì thế? Con người này có bị ngốc không? Bổn đại gia nghe không hiểu tiếng người. Cố Ninh ra hiệu suốt nửa ngày trời, cuối cùng cũng bỏ cuộc. Chán nản nói, thôi được rồi, cứ từ từ vậy. Quyết định trước tiên kết thân với con gấu biến dị này. Cố Ninh phất tay một cái, lập tức có ba hàng hộp cá được xếp ngay ngắn bên bờ. Cô làm một động tác mời, ra hiệu rằng đây là cho nó. Nhìn đồng hồ, thời gian cũng không còn sớm. Cô lại ra hiệu thêm một lúc, cuối cùng không quên nói lời tạm biệt với con gấu, rồi mới khẽ động ý niệm quay về cánh cổng không gian. Con gấu đen nhìn chằm chằm vào những hộp cá kim loại được xếp ngay ngắn bên bờ và con người đột nhiên biến mất. Nó do dự một hồi lâu rồi mới cẩn thận nhích tới. Nhìn trái nhìn phải, nghiên cứu hồi lâu để chắc chắn rằng đây không phải là bẫy của con người kia. Sau đó, nó mới vui vẻ cậy mở một hộp cá và bắt đầu thưởng thức món ăn vặt yêu thích nhất của mình. Cố Ninh tính toán thời gian. Ở thế giới bên kia giờ chắc là khoảng 2 giờ rưỡi sáng. Giờ này, dù Quý Cửu Trạch có ở trong căn nhà này thì cũng chắc chắn đã ngủ rồi. Mà dù chưa ngủ, anh ta cũng không thể nào có mặt trong bếp được. Cố Ninh hít sâu một hơi, rồi đặt tay lên tay nắm cửa. Nhẹ nhàng xuống, cô xuất hiện trở lại tại chính nơi mình đã biến mất. Xung quanh tối đen như mực. Cố Ninh thở phào nhẹ nhõm, định bụng quay về phòng, nhưng vừa bước ra khỏi bếp, một âm thanh rất nhỏ vang lên cạch. Cố Ninh lập tức dừng bước, nhìn về phía cửa ra vào, cánh cửa bị đẩy mở. Cô cắn chặt môi, nhẹ nhàng lùi về phía sau, thu mình vào sau tủ bếp ngăn cách giữa bếp và phòng khách. Tách, ánh đèn phòng khách đột ngột bật sáng, ngay sau đó, tiếng bước chân vang lên, chậm rãi tiến về phía này, mắt Cố Ninh bị ánh sáng chói lóa làm cho đau nhức. Cô giật thót, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng cúi thấp người, trốn sau tủ bếp, tiếng bước chân càng lúc càng gần. Cố Ninh nghe rõ ràng đồng tử cô co rút lại, là Quý Cửu Trạch về nhà vào lúc này, nếu cô ra chậm vài phút, chẳng phải sẽ bị anh ta bắt gặp ngay tại chỗ sao? Nghĩ đến đây, Cố Ninh không khỏi cảm thấy một trận sợ hãi. Ngay cả hơi thở cũng theo bản năng mà trở nên nhẹ đi. Bước chân dừng lại trong phòng khách. Rồi có tiếng người ngồi xuống ghế sofa. Cố Ninh dường như còn nghe thấy một tiếng thở dài rất khẽ. Có vẻ như thời điểm cô quay về không được tốt lắm. Thôi thì cứ trở lại không gian trước. Đợi lúc khác hắng ra vậy. Cố Ninh vừa động ý niệm nhưng rồi đồng tử cô co lại dữ rồi. Chuyện gì đang xảy ra? Cô kinh hoàng phát hiện mình không thể quay về không gian. Không gian bị làm sao vậy? Lẽ nào gặp sự cố rồi sao? Cố Ninh thở dồn dập, hoàn toàn không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Đúng lúc này, cô bỗng nhiên nín thở, căng thẳng nhìn về phía tủ bếp. Cô nghe thấy một âm thanh lạnh lẽo vang lên tách, đó là âm thanh mở chốt an toàn của súng. Giọng nói lạnh băng của Quý Cửu Trạch vang lên, mang theo sát khí rét buốt. Ra đây, Cố Ninh toàn thân cứng đờ, da đầu tê dần, cô chậm rãi giơ hai tay lên, cố gắng hành động thật chậm, từng chút một thò đầu ra khỏi tủ bếp, sợ rằng nếu sơ suất một chút, Quý Cửu Trạch sẽ bóp cò. Khi toàn bộ khuôn mặt đã lộ ra, cô cố gắng kéo ra một nụ cười méo mó. Đội trưởng, là tôi, Quý Cửu Trạch thoáng sững sờ. Theo phản xạ gọi một tiếng, Cố Ninh lúng túng đáp. Là tôi, dừng một chút, cô lại căng thẳng liếc nhìn khẩu súng vẫn đang chĩa thẳng vào mình. Nuốt nước bọt, nói, anh có thể hạ súng xuống trước được không? Lúc này, Quý Cửu Trạch mới dường như bừng tỉnh, hạ súng xuống, nhưng Cố Ninh cũng không vì thế mà thả lỏng. Bởi vì ngay sau đó, Quý Cửu Trạch sải bước đi về phía cô. Anh ta không định dạy dỗ mình một trận đấy chứ? Cố Ninh căng thẳng nghĩ, mình có nên phản kháng không? Nhưng còn chưa kịp nghĩ thấu, hơi lạnh trên người Quý Cửu Trạch đã ập đến. Theo phản xạ, Cố Ninh lùi lại một bước, nhưng ngay lập tức, lưng cô chạm vào tủ bếp. Quý Cửu Trạch không tiếp tục tiến lên mà dừng lại cách cô 1 mét. Anh lấy điện thoại ra, bấm vài lần, sau đó nói vào đầu dây bên kia. Đã tìm thấy người rồi, chưa kịp đợi bên kia hỏi gì, anh đã thẳng tay cúp máy. Ánh mắt anh từ đầu đến cuối vẫn khóa chặt trên người Cố Ninh. Vẻ mặt bình tĩnh nhưng bên dưới lại ngầm ẩn một cơn sóng ngầm. Bị ánh mắt bình thản nhưng áp lực này khóa chặt, từng sợi lông tơ trên lưng Cố Ninh đều dựng đứng lên. Dù khi ở tận thế đối mặt với con tang thi biến dị có thể thao túng cô, cô cũng chưa từng có cảm giác rợn người đến thế này. Quý Cửu Trạch trầm giọng hỏi, có bị thương không? Cố Ninh vội vàng lắc đầu, khó khăn nuốt nước bọt, cố gắng giành lại quyền chủ động trong cuộc nói chuyện. Thật ra tôi, Thất Ca đã bỏ rất nhiều công sức để tìm cô, ngày mai mời anh ấy một bữa. Đích thân cảm ơn, nói xong, Tịch Cửu Trạch xoay người chuẩn bị lên lầu. Cố Ninh ngây ra, chuyện này, vậy là xong rồi sao? Đúng rồi, Tịch Cửu Trạch đi được mấy bước lại đột nhiên dừng lại. Hơi nghiêng mặt, giọng điệu vẫn bình thản. Nếu cô muốn ra ngoài, có thể đi bằng cửa chính. Cố Ninh trơ mắt nhìn anh ta lên lầu, không nói được một lời. Chẳng có chút cảm giác vừa thoát khỏi đại họa nào cả. Quý Cửu Trạch từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, không truy hỏi, cũng không trách cứ, nhưng Cố Ninh lại cảm thấy tim đập thình thịch. Tại sao cô cứ có cảm giác rằng Quý Cửu Trạch đang rất tức giận? Vô cùng tức giận. Cùng lúc đó, ở một thế giới khác, một bé gái mặc váy trắng đang đứng trên bức tường đất do Tam Ca dựng lên. Đôi mắt xám không chút cảm xúc của cô bé lạnh lùng nhìn về căn cứ Trung Nam ở phía xa. Cách chương